Chương 1265 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi chết. Chơi trò chơi nhiều năm như vậy, hắn chỉ biết là giết bốt, cho tới bây giờ không biết bốt trên thân có thể phát động nhiệm vụ, có thể phát động cái gì a? Chẳng lẽ dẫn xuất càng mạnh bốt, Long Phi cũng không có nóng lòng động thủ, hắn muốn phải hiểu rõ vì sao lại dạng này, đừng phát run. Ngươi hắc kỳ quân đều chết sạch. Long Phi nặng nề quát ra một câu, hắc sắc đại y phục hạ vẫn là run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Long Phi cũng là bỗng nhiên vừa quát, cả giận nói, e đứng lên cho ta. Nguyên ương cự thú giận dữ, liền không thể gặp loại này nhu nhược không chịu nổi người, móng vuốt khẽ động, bỗng nhiên ở người kia trên đỉnh đầu đập tới, phần phật, một trận mạnh gió thổi qua, xoẹt, một tiếng vang thật lớn, trên thân y phục toàn bộ vỡ vụn. Để Long Phi kinh ngạc là, hắc sắc y phục phía dưới là một cái trắng nõn vô cùng, người mặc nóng bỏng tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa nàng trên thân hiện tại chỉ có tiểu bảo kê và quần lót, cái khác địa phương nhìn một cái không sót gì a, nữ tử. Nhìn qua 20 tuổi tả hữu, trên thân y phục cho xé rách càng là phát rung lợi hại, không dám nhìn tới Long Phi con mắt, sợ hãi. Long Phi nhưng trong lòng thì âm thầm chấn động, ở như thế tuổi trẻ liền có thể làm được đồng thời thao khống hơn vạn hắc kỳ quân loại này trí năng hình cao cấp khôi lỗi. Đây cũng quá yêu nghiệt a. Chỉ là nàng trên đỉnh đầu dấu chấm than đến cùng là cái gì a? Long Phi nhìn chằm chằm nàng nói, ở ngươi là hắc kỳ quân đại khôi lỗi sư. Nữ tử không nói gì, chỉ là khe khẽ gật đầu một cái. Đúng vào lúc này, Long Phi lại là bỗng nhiên vừa quát, nói, ở ngươi là người câm sao? Không biết nói chuyện sao? Liền ở cái này nhất trong chốc lát, nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tản mát ra một đạo quyến rũ dụ hoặc lực lượng, cái này là một đạo tinh thần chi lực, cái này là nàng mạnh nhất lực lượng, cũng là nàng tại sao có thể trên sự khống chế vạn hắc kỳ quân lực lượng, tinh thần thao khống thuật. Một khi nàng tinh thần tiến vào nhập thức trong biển, trong nháy mắt liền có thể trưởng khống ngươi ý niệm, lại đem ngươi thân thể thoáng cải tạo một phen. Cái kia Long Phi đúng vậy tân hắc kỳ quân. Đoàn một thành viên, quá nhanh, quá thình lình xảy ra, Long Phi hoàn toàn không có chuẩn bị, đây cũng là bởi vì Long Phi bị nàng trên đỉnh đầu dấu chấm than cho mê hoặc. Ai có thể nghĩ tới một cái thoát quan quan nữ nhân lực sát thương như thế hung mãnh đây, vẫn là cái tuyệt thế mỹ nữ, sao có thể nghĩ đến sẽ độc như xà hạt đây. Trong nháy mắt này, Long Phi trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, tinh thần thức hải trong nháy mắt bị chưởng khống, hắn ý niệm dần dần đánh mất năng lực lãnh đạo, thật giống như tại như vậy trong nháy mắt Long Phi thức hải lãnh địa nhanh chóng bị chiếm lĩnh dạng ghê ta thao. Bị vũng hố. Long Phi cực lực thoát khỏi, nhưng là hoàn toàn không được, cái này đoàn tinh thần thao khống năng lực quá mạnh, căn bản không phải Long Phi bây giờ có thể ngăn cản được, mà một bên nguyên ương cự thú căn bản không biết cái gì, phát sinh cái gì, hắn căn bản không biết, làm Long Phi ánh mắt không thích hợp thời điểm. Nguyên ương cự thú còn tưởng rằng là Long Phi nhìn thấy muội tử liền biến thành như vậy chứ. Nữ tử chậm rãi đứng lên, sắc mặt hiện ra một vòng cùng tuổi tác không tương xứng cười lạnh. Khẽ nói, e địa ngục môn thiếu môn chủ quả nhiên không phải tầm thường a. Tuy nhiên, ngươi nếu biết ta là đại khôi lỗi sư, vậy ngươi nên rõ ràng ta lực lượng, thế nhưng là ngươi lại không có bất kỳ cái gì phòng bị, ngươi đây là tại khiêu chiến ta sao? Ha ha ha, nữ tử rất đắc ý. Bị nàng trưởng khống lấy người liền xem như nhân hoàng trên bảng cường giả cũng trốn không thoát, tựa như là luyện ngục thành tiêu giao hội trưởng, đồng dạng bị nàng trưởng khống lấy, Long Phi sắc mặt cũng khó coi, não hải giống như bệnh độc xâm lấn, dần dần khống chế không nổi, để chớ đắc ý, chờ ta khôi phục lại, ta sẽ thao lực ngươi. Nữ tử lạnh cười lạnh, nói, ê khôi phục lại. Ha ha ha. Long Phi thiếu chủ a, ngươi thật là nghĩ nhiều, nếu như không phải niệm trước kia các ngươi đối với chúng ta khôi lỗi bộ phận không nói bậy. Ngươi bây giờ đã là ta khôi lỗi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể nói chuyện sao? Nữ tử chỉ cần thoáng dùng lực, Long Phi thân thể liền sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh hệ khôi lỗi thuật. Khôi lỗi thuật, ghi phá giải chi pháp là cái gì? Phá giải chi pháp, Long Phi não hải không ngừng suy nghĩ, cái này cái thế giới tu luyện loại này khôi lỗi thuật người vốn là quên, còn có thể đem khôi lỗi thuật tu luyện tới như thế cao siêu cảnh giới người đã ít lại càng ít, mà trước mắt cái này cái nữ nhân, trực tiếp liền có thể dùng tinh thần khôi lỗi thuật. Nghĩ cũng không dám nghĩ, trong truyền thuyết cảnh giới a, rốt cuộc muốn như thế nào phá giải. Long Phi trong đầu điên cuồng nghĩ đến đối sách, tinh thần chi lực, phá giải, muốn thế nào? Rất khó khăn, hắn đối với khôi lỗi thuật cũng không phải rất hiểu, nếu như phá giải cái này tinh thần thao khống thuật càng là không hiểu ra sao, căn bản nghĩ không ra biện pháp, mà bọn hắn trao đổi cũng là ở Long Phi trong đầu, bên cạnh nguyên ương cự thú liền cùng cái ngốc bức, hoàn toàn không biết Long Phi hiện tại sinh tử một đường, nếu như hắn biết rõ mà nói. Để hắn giết chết cái kia cái nữ nhân là được rồi, tuy nhiên, Long Phi cũng không thể để hắn động thủ, bởi vì một khi chính mình tình cảnh bị nguyên ương cự thú biết rõ mà nói, hắn không chỉ có không sẽ động thủ giết nữ nhân, ngược lại sẽ xuống tay với chính mình. Long Phi vừa chết, Nguyên Ương cự thú liền tự do, hắn tại sao phải giúp trợ Long Phi? Nữ tử đắc ý cười nói, ngài đừng nghĩ, ta tinh thần thao khống thuật không có cách nào phá giải, ngươi trí nhớ chẳng lẽ còn bị phong ấn được sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta lực lượng mới đúng a. Long Phi nói, ngài bất luận cái gì sự tình với ta mà nói đều có phá giải chi pháp, ta nhất định phải phá nó, cũng nhất định phải đánh ngã ngươi. Nữ tử lộ ra xem thường nụ cười, nói, y ai? Xem ra ngươi thật đúng là không hiểu ta lực lượng trừ phi ngươi chết, nếu không mà nói ngươi căn bản phá giải không. Long Phi thiếu chủ, đừng phản kháng, vượt phản kháng liền sẽ càng khó chịu, cần gì chứ? Nữ tử cũng không muốn để Long Phi có quá nhiều thống khổ, dù sao. Long Phi đã từng là nàng ngưỡng mộ qua nam nhân, vào lúc đó đã từng là trong nội tâm nàng ưa thích nam nhân, nếu như không phải những lời này, Long Phi đã chết kìa chết. Chết liền có thể phá giải tinh thần thao khống lực lượng. Đúng a? Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Tử vong, tất cả tinh thần chi lực đều sẽ biến mất. Long Phi thật giống như nổi điên, nữ tử chấn động, nói, ngươi muốn làm cái gì? Long Phi, ngươi muốn làm cái gì? Nàng có thể biết Long Phi trong đầu lại suy nghĩ gì, Long Phi trong đầu muốn chết. Long Phi nhếch miệng cười nói, làm cái gì? Đợi chút nữa ngươi liền sẽ biết. Chợt Long Phi ý niệm vừa hô, nặng nề nói, Nguyên Ương cự thú, giết ta. Nguyên Ương cự thú chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Long Phi, hắn đang nghĩ, thì gia hỏa này có phải hay không đang thử thăm dò ta à? Dựa vào. Nhân loại thái âm hiểm. Nguyên Ương cự thú bỗng nhiên lắc đầu, Long Phi lần nữa quát, kẻ ta mệnh lệnh ngươi giết ta. Càng như vậy, Nguyên Ương cự thú càng là không dám động thủ, sau cùng bất đắc dĩ, Long Phi giận mắng lên, nói, liền như ngươi loại này rác rưởi chiến thú cũng muốn đi thượng cổ thần chiến trận. Vẫn là cái gì Nguyên Ương giới đệ nhất chiến thú, ta nhìn ngươi đúng vậy một đống cứt chó, đi thần chiến trận cũng là pháo hôi, lửa giận. Nguyên Ương cự thú lửa giận ở thiêu đốt trong nháy mắt này, Nguyên Ương cự thú chân nộ không thể nghĩ, một chưởng vỗ xuống đến, y oanh. Một chưởng vỗ xuống, Long Phi sinh mệnh trị thấy đáy, chết, số từ 1863.